3 năm sau, vào một ngày hè nóng nực, Siêu Nguyệt Ảnh kéo vali bạc bước ra khỏi sân bay. Chuyến bay dài khiến cô có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Vài chiếc xe thể thao đậu bên ngoài sân bay, người đàn ông đứng dựa vào cửa xe chờ đợi. Anh mặc chiếc áo phông mỏng màu đen, hình xăm trên cánh tay rất nổi bật, những lọn tóc không được vuốt sáp lòa xòa rủ xuống bên tai. Dây chuyền trên cổ anh lấp lánh dưới ánh nắng, mặt dây chuyền là 3 chữ Y. Những người quen biết đều hiểu nó tượng trưng cho điều gì. Trong những chiếc xe đậu phía sau, nhiều người ngại nóng nên không muốn ra ngoài, ngoại trừ Uông Tuấn Hy. Hắn ta tinh mắt, vừa thấy Diêu Nguyệt Ảnh liền thò đầu ra, khoa trương giơ cao hai tay, gọi lớn. Hành động này khiến vài gương mặt quen thuộc trong nhóm cũng thò đầu ra. Chị Diêu, ở đây này. Diêu Nguyệt Ảnh mỉm cười vẫy tay, bước chân thong thả đi về phía họ. Lúc cô đến gần, Cung Trạch Dã tiến lên 2 bước, đưa tay ôm lấy gáy cô, kéo về phía mình. Anh đợi rất lâu đấy, phơi nắng đến khô héo luôn rồi. Anh vừa cằn nhằn, vừa hôn cô ở trước mặt mọi người. Môi lưỡi hai người quấn quýt. Gần 2 tháng không gặp, Diêu Nguyệt Ảnh có cảm nhận được cảm xúc dồn nén của anh. Xung quanh ồn ào tiếng người, cô nhíu mày đẩy anh ra. Tự anh muốn đứng ngoài đợi mà. Nóng chết mất, em muốn vào trong xe ngồi. Làm giùm em thế này để làm gì, sắp 30 tuổi đầu rồi mà cả đám vẫn còn rảnh rỗi như vậy. Cô mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau, điều hòa trong xe phả ra luồng khí mát lạnh, xua tan cái nóng trên mặt. Người ngoài xe cười khẽ, ném vali của cô vào cốp xe rồi lên xe đi về phía biệt thự. Biệt thự nằm trong Lạc Dương Công Quán, ở giao lộ Khang Vũ, chiếm diện tích hàng nghìn mét vuông, vị trí khá kín đáo. Ra khỏi khu biệt thự là khu thương mại sầm uất, cả con phố hai bên đường đều trồng cây ngô đồng Pháp. Khi xe chạy đến, con đường này là sắp về đến nhà rồi, cô vẫn luôn nhớ con đường này. 3 năm trước, lời cầu hôn của Cung Trạch Dã không làm gián đoạn kế hoạch cuộc đời cô. Dù đã đồng ý, nhưng cô nói muốn hoãn lại. Cô muốn lấy được chứng chỉ luật sư, sau đó đến một công ty luật tốt để thực tập, tích lũy kinh nghiệm rồi mới quay về. Có kinh nghiệm rồi, sau khi về nước sẽ không lo không có công ty luật nào nhận việc. Cung Trạch Dã rất bất mãn, thỉnh thoảng lại giận dỗi với cô. Diêu Nguyệt Ảnh rời đi vào tháng 5, cô đứng trong đại sảnh biệt thự trống trải. Cung Trạch Dã thì ôm cô từ phía sau. Cô giống như đang cõng một con búp bê lớn đi dạo trong căn phòng trống. Anh nói lần này không mua nhà có nội thất sẵn, em sẽ phụ trách thiết kế thành ngôi nhà mà em mong muốn. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất chỉ ghi tên cô, coi như bù đắp cho lỗi lầm trước đây của anh. Anh nói, giờ thì em kèo trên rồi, em có quyền đuổi anh đi bất cứ lúc nào. Vật đổi sao rời, thật sự rất thú vị. Nhưng anh biết em không nỡ đuổi anh đi mà, phải không? Ở đây đặt đàn piano sẽ rất sang trọng, sau này có thể mời nghệ sĩ piano đến biểu diễn. Chỗ này đập thông ra ngoài, trần nhà làm giếng trời, khi nấu ăn có thể đón ánh nắng. Giường mua cái lớn hơn, thêm chút không gian lãng mạn. Vừa nói, anh vừa cắn tai cô rồi bắt đầu sờ soạng. Siêu Nguyệt Ảnh bẻ ngón tay anh, cố ý mạnh tay, nói anh cũng tự luyến thật đấy. Vậy bây giờ em đuổi anh đi ngay. Cô chỉ tay ra cửa, anh vẫn không chịu buông, mặt dày mày dạn, sán lại, cắn đầu ngón tay cô, gọi cô là bé cưng. Tháng 5, trong căn nhà mới, chưa được trang trí, cô và anh trao đổi chiếc vòng cổ, đã tặng nhau vào dịp Halloween. Từ đó đến giờ, trừ lúc tắm rửa, cô chưa từng tháo nó ra. Cả năm sau đó, cô thường xuyên liên lạc với nhà thiết kế, thậm chí còn tranh thủ thời gian về, giám sát công trình. May mắn là đội ngũ thi công rất chuyên nghiệp, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, không có gì để chê trách. Việc trang trí mất 1,5 năm, thời gian để bay hết mùi sơn cũng mất chừng ấy thời gian. Bây giờ cô về nước, cả đám bạn bè ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là Uông Tuấn Hy, rất biết cách khuấy động không khí. Hắn ta còn tặng cô một món quà mừng cô trở về, một chiếc túi sách rất độc đáo, nghe nói là phiên bản giới hạn. Buổi tối, phòng chiếu phim trong biệt thự vang lên những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Cửa phòng mở rộng, mọi người đang ăn uống, tiệc tùng bên hồ bơi. Cô tắm rửa xong mới xuống, tóc đã được cắt ngắn hơn trước. Cô nâng ly rượu, hai chân bắt chéo, mỉm cười nghe mọi người kể những câu chuyện phiếm. Từ khi vào đại học đến khi tốt nghiệp, họ đã bên nhau được 8 năm. Tuổi tác ngày càng lớn, nhưng chỉ một số ít người trở nên chín chắn hơn. Những chàng trai vẫn thích tụ tập, vui chơi, cặp kè với các cô gái, đưa bạn gái đi du lịch khắp nơi, chờ đến khi gia đình thúc giục mới tìm một cô gái ngoan ngoãn để kết hôn. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là người từng ăn chơi nhất giờ đây thường xuyên vắng mặt. Thỉnh thoảng tham gia, anh chỉ ngồi im trên ghế sofa, giữa sàn nhảy náo nhiệt và âm nhạc ầm ĩ. Anh tự rót rượu cho mình, bên cạnh không có một bóng hồng nào. Cũng chẳng có cô gái nào dám đến bắt chuyện làm quen, vì hầu hết đều đã từng bị anh phũ phàng. Hoàng tử làng chơi, từng ăn chơi sa đọa, giờ đây đã như quy y cửa Phật. Chỉ cười nói rằng gia quy nghiêm khắc, không thể làm khác được. Lúc anh nói không thể làm khác được, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng người này lại xăm hình người phụ nữ của mình lên cánh tay, cởi áo ra là thấy toàn thân đầy sẹo. Dù không biết những vết sẹo đó từ đâu mà có, nhưng những người tinh ý như Uông Tuấn Hy chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề. Chỉ còn vài người đầu óc đơn giản vẫn chờ xem Siêu Nguyệt Ảnh trở thành trò cười. Nói đã được cầu hôn rồi thì mau chóng kết hôn đi, chần chừ cái gì, đúng là đồ ngốc. Cho đến năm nay, cô và anh đã bên nhau được 8 năm, từ 20 đến 28 tuổi. Đám cưới đang được chuẩn bị trong kế hoạch của hai người, mọi lời diềm pha cũng im bặt. Họ không gặp nhau phải giai đoạn 7 năm ngứa ngáy, nhưng đến mùa hè năm thứ 8, có người chuẩn bị kết hôn, lại có kẻ chuẩn bị ly hôn, mỗi nhà mỗi cảnh. Tối hôm đó, Lương Nghiêm Húc cũng có mặt, Diêu Nguyệt Ảnh vô tình hỏi tại sao Điền Tâm không đến. Anh ta không trả lời, chỉ uống cạn mấy ly rượu, vẻ mặt bực bội. Cô cũng không thèm hỏi thêm, những người trong giới đều biết chuyện, chỉ là Diêu Nguyệt Ảnh mới về nước nên chưa biết. 10 giờ rưỡi, Uông Tuấn Hy ra hiệu, mọi người dìu Lương Nghiêm Húc ra về, những chiếc xe thể thao lần lượt rời khỏi sân. Cung Trạch Dã đứng ở cửa biệt thự, nhấn nút điều khiển, cánh cửa sắt nặng nề từ từ đóng lại. Bên hồ bơi, Diêu Nguyệt Ảnh đặt ly rượu xuống, dưới đáy hồ, ánh đèn lấp lánh, cả hồ bơi như viên ngọc bích khổng lồ. Mọi người đã về hết, cô đứng dậy cởi áo, nhảy xuống hồ bơi, thoải mái bơi lội. Cung Trạch Dã vừa đóng cửa xong, trên người khoác chiếc áo choàng mỏng, chân đi dép 6 ngón. Anh đi đến bên hồ bơi, ánh mắt anh bị cô thu hút. Nhìn cô bơi đến cuối hồ rồi xoay người lại, lấy đà từ thành hồ lướt một mạch về phía anh. Cùng Trạch Dã cũng cởi áo, ném điện thoại trong túi quần lên ghế dài. Anh nhảy xuống hồ, bơi nhanh hơn cô, dễ dàng tóm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Siêu Nguyệt Ảnh lại không hề hay biết, vừa mới hít thở, cô giật mình, phun ra vài bọt nước. Anh ôm cô, hôn cô, chuyển hơi thở của mình sang cho cô. Anh cố tình làm vậy, giống như cùng nhau bước đi trên sợi dây thép nguy hiểm, hoặc sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau. Hơi thở hai người hòa quyện, cô ôm lấy vai anh, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt anh, rồi bắt đầu vùng vẫy. Vài giây sau, anh mới đưa cô lên mặt nước. Mặt Diêu Nguyệt Ảnh đỏ bừng, cô ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh. Làm gì thế? Anh đùa với em đấy à? Anh nhớ em lắm. Cùng Trạch Dã mắc chứng lo âu chia ly, cô cũng chỉ mới phát hiện ra chuyện này trong 2 năm gần đây. Có lẽ còn có vấn đề khác nữa, anh dường như không thể hiện cảm xúc của mình một cách đúng đắn. 3 năm qua, cô phải di chuyển qua lại giữa 2 nơi. Mỗi lần chia tay, anh đều tìm đủ mọi lý do để níu kéo cô, đủ mọi cớ, đủ mọi trò để trì hoãn việc cô rời đi, hoặc là trực tiếp mua vé máy bay đi theo. Thực ra, việc anh đi theo cũng không sao, chỉ là anh rất phiền, khiến cô không thể tập trung học tập. Anh lại rất ghét cảm giác buồn chán, lúc nào cũng muốn ra ngoài, muốn xem phim, muốn lên giường, rồi lại nói với cô rằng anh đói, muốn ăn cơm. Hơn nữa, anh lại có ham muốn cao, nên lâu dần, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy khó mà đáp ứng nổi. Cả về thể xác, lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Anh lại còn kén ăn, rõ ràng mang một nửa dòng máu nước ngoài. Nhưng cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Vậy mà đồ cô nấu, anh lại ăn. Vì vậy, cô tìm mọi cách để anh quay về nước, giám sát việc trang trí biệt thự. Anh thường xuyên gọi điện cho cô, nói về tiến độ thi công, khi thì nửa đêm, khi thì ban ngày. Có lần anh say rượu, gọi điện nói đang mở cửa xe, chuẩn bị lái xe về. Lại có lần Uông Tuấn Hy gọi điện báo rằng Cung Trạch Dã đánh người. Hình như là mâu thuẫn trong nhóm bạn của họ, có người nói những lời khó nghe về cô. Chuyện đó ầm ĩ khá lớn, người bị đánh phải phẫu thuật, cắt bỏ một bộ phận nào đó. May mà có Phùng Hạ Thanh can thiệp, khống chế sự việc trong phạm vi có thể giải quyết. Lúc đó, Diêu Nguyệt Ảnh đang bận rộn, chuẩn bị cho kỳ thi luật, áp lực lớn đến mức tóc rụng từng mảng. Nhận được điện thoại của Uông Tấn Hy, cô vội vã quay về. Thế nhưng tên đàn ông gây chuyện lại tỏ ra vui vẻ, thản nhiên, chẳng mảy may quan tâm đến việc mình đã làm. Bị giam lỏng hơn nửa tháng, khi gặp cô, anh dang rộng vòng tay ôm cô, muốn được gần gũi. Không phải em đã bảo anh bớt nóng tính rồi sao? Anh quên hết rồi à? Không, sao anh có thể quên được? Anh hí hửng cười đùa, khiến cô tức điên lên. Lần đó, họ cãi nhau rất to, cô nói lời chia tay. Đó cũng là khoảng thời gian họ xa nhau lâu nhất, hơn 3 tháng. Cho đến khi anh gọi điện lại, hỏi cô đã hết giận chưa, nói rằng dạo này anh bị đau dạ dày, tay run, đổ mồ hôi, thậm chí còn khó thở. Cô nghĩ anh đang giả vờ, vì ngay khi cô quay về, anh lại khỏe mạnh, bình thường. Mãi đến khi Phùng Hạ Thanh tìm cô nói chuyện, đề cập đến vấn đề này, bà nói không thể tìm bác sĩ, nếu nói anh bị bệnh tâm lý, anh sẽ rất tức giận. Bây giờ có lẽ chỉ có cháu mới quản được nó chẳng chịu về nhà nên bác mới đến nhờ cháu. Phùng Hạ Thanh nói. Lúc đó, Siêu Nguyệt Ảnh mới biết tầm quan trọng của mình. Sau khi xong việc, cô đón anh sang, nói chuyện thẳng thắn với anh. Cô hỏi anh còn nhớ câu anh từng nói với cô không? Anh nói anh thích con người thật nhất, chân thành nhất của em. Anh nói giữa những người yêu nhau thì nên cởi mở với đối phương, thể hiện sự yếu đuối của mình không phải là điều đáng xấu hổ. Người đàn ông biết khóc mới ngầu, cô thích anh thể hiện cảm xúc thật của mình. Những lời anh từng nói với cô chỉ là để lừa gạt cô gái ngây thơ mà thôi. Anh thích nhìn cô khóc, thích nhìn cô lo lắng. Bây giờ cô đáp trả lại anh, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi anh có phải không muốn xa cô, cảm thấy buồn chán khi ở một mình không? Anh rất nhớ cô, phải không? Đừng nói những lời ngọt ngào, giả tạo nữa. Đừng che giấu cảm xúc thật của mình bằng vẻ ngoài bất cần như vậy. Cũng hơi hơi. Cô nói, Cung Trạch Dã, anh phải nói là anh rất nhớ em. Lần đó, cô đã dạy anh rất kỹ càng. Cô nói sau này, anh cứ thẳng thắn như vậy, em sẽ càng yêu anh hơn. Cô làm một hành động rất trẻ con, trước mặt anh, cô lẩm bẩm, đưa tay lên đầu, rồi giả vờ như rút ra thứ gì đó, thổi một luồng khí nhỏ, dán lên cánh tay anh. Rồi nói, em đã đưa 1/10 linh hồn của em vào hình xăm này rồi, nên khi anh ở một mình, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng hình như anh lại tin. Thời gian 3 năm trôi qua, nhanh như chớp, lần này về nước, cô không có ý định rời đi. Kết hôn xong, sẽ tiếp tục thi lấy chứng chỉ. Tuy rằng trước mắt không phải lo về cơm áo, gạo tiền, nhưng cô cũng muốn có một phần thu nhập riêng. Sau đó đời này, có thể tự mình bỏ tiền ra, mua chút gì đó cho anh, cùng nhau trao đổi quà tặng, cùng nhau bất ngờ. Nước bên bể bơi dập dờn, Siêu Nguyệt Ảnh há miệng, hít thở sâu. Đối mặt với người ngoài, cô không được tự nhiên. Nhưng lúc này, không có ai, cô liền chủ động ôm anh, đáp lại, nụ hôn sâu hơn. Nửa người dưới, ngâm mình trong nước, một tay cô vòng ra sau lưng, thuận lợi cởi áo ngực, tiện tay ném ra xa. Đến đây, ăn. Người đàn ông thở dồn dập, tóc đen ướt đẫm. Chờ cô cởi áo ngực ra, anh lập tức cúi người, ngậm lấy bầu ngực trắng nõn, nhỏ xinh trước mắt. Đầu lưỡi quặn một cái, tham lam nuốt lấy, nước bọt tiết ra. Anh vừa nuốt, vừa mút, cảm nhận hương thơm nồng nàn tỏa ra từ cơ thể cô, hạ thể căng cứng, lập tức sưng to. Muốn không? Anh muốn, nói muốn đi, tiểu dã. Cô vươn cổ, đầu ngả ra sau, dựa vào thành bể, đầu ngón tay luồn vào tóc anh, da thịt chạm nhau, cổ họng khô khốc, dần dần được tưới mát. Anh mê mẩn, hơi thở của cô, thậm chí còn say mê hơn cả trước đây. Anh cắn mút. Anh mê mẩn, mùi hương của cô đến phát cuồng, hốc mắt đỏ ngầu vì hưng phấn, mái tóc ướt áp vào vai cô, eo bắt đầu đưa đẩy, mô phỏng tư thế cắm vào. Muốn, muốn. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, mùa hè thời tiết nóng bức, anh điên cuồng hít hà mùi hương của cô. Cảm xúc xa cách bấy lâu nay cuối cùng cũng được xoa dịu. Cung Trạch Dã không thể kiềm chế, vội vàng cởi quần cô. Anh khao khát được nhiều hơn, muốn tiến vào nơi ẩm ướt, ấm áp của cô. Đừng vội, em ở đây, đừng vội mà. Đuôi mắt cô run rẩy, phối hợp để anh cởi quần. Lực nổi của nước khiến cô nhấp nhô không ngừng. Anh ôm lấy cô, nâng mông cô lên. Diêu Nguyệt Ảnh nằm bên thành bể, hai chân dang rộng, tư thế hết sức trần trụi. Nơi riêng tư của cô hiện ra ngay trước mắt anh. Ánh trăng và ánh đèn trong sân vườn phản chiếu lên cơ thể người phụ nữ như một khối ngọc bích. Hoa môi hồng nhạt, trông rất mềm mại. Vẻ ngây ngô ban đầu đã phai nhạt, giờ đây vẫn còn nét tự nhiên, khó ai có thể bắt chước được. Cô trở nên giống như bức tranh anh từng vẽ trong tầng hầm, nhưng dường như chính cô cũng không nhận ra. Đến đây, lại đây, anh muốn. Anh đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô, kéo lại gần, đặt hai chân cô lên vai, sau đó anh cúi người xuống, tìm kiếm nơi mềm mại nhất của cô, há miệng cắn nhẹ, đầu lưỡi thô ráp, dây nhẹ, trượt lên, trượt xuống khe hở. Ở tuổi 29, thân hình người đàn ông cường tráng hơn so với vài năm trước, nhưng vẫn hoàn mỹ như một vị thần. Bờ vai rộng, eo thon, từng đường nét trên sống lưng rộng hiện rõ. Cũng giống như cô, thân hình được ánh trăng và ánh đèn trong sân vườn chiếu rọi. Cơ bắp quần quận cùng với cơ thể mềm mại của cô hòa quyện vào nhau. Nước trong bể tạo thành những gợn sóng lăn tăn, lấp lánh xung quanh và trên cơ thể họ. Anh cướp đoạt hết không khí trong miệng cô, Siêu Nguyệt Ảnh không thở được, vùng vẫy nhẹ, răng cắn và lưỡi anh hơi dùng sức. Cơn đau nhói ở đầu lưỡi truyền đến thần kinh, anh run lên, cuối cùng cũng buông cô ra. Hạ thân vẫn mạnh mẽ, di chuyển, đâm vào nhị hoa mẫn cảm, thở hổn hển cười, thành tiếng, ghé sát tai cô nói. Anh nhớ lại tuần trước, trong video, em thật đáng yêu. Lúc đó, cô ngồi trên giường đơn, hai tay bắt chéo, kéo áo lên. 3 năm nay, cô thường xuyên bị Cung Trạch Dã quấn quýt, gọi video. Cách xa nhau, khi không thể chạm vào nhau, cô sẽ thường xuyên làm như vậy. Dưới yêu cầu, hay đúng hơn là sự đeo bám, dai dẳng của anh, cô từng bước thỏa hiệp. Cung Trạch Dã từng khinh thường chuyện yêu xa, nói rằng loại quan hệ này không thể chạm vào nhau, chẳng có ý nghĩa gì. Cô dùng những lời này để chất vấn anh, kết quả anh trả lời một cách rất mơ hồ. Có sao, anh có nói như vậy à? Anh tuyệt đối không thừa nhận mình đã từng nói như vậy. Anh thấy như vậy cũng rất thú vị, hai người ở hai nơi cách xa nhau. Bên này đêm xuống, bên kia bình minh lên, mặt trời chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Mỗi khoảnh khắc, ngày và đêm giao nhau, anh đều tự an ủi mình bằng cách nhìn người phụ nữ trong màn hình. Người phụ nữ của anh cách một mặt phẳng, phô bày tất cả sự mềm mại của cô mà không chút che giấu. Rồi ham muốn được chạm vào cô cứ tích tụ dần dần, đến khi sắp không thể kìm nén được nữa, cô sẽ xuất hiện và nói: đừng vội, em đây. Khoảnh khắc anh thực sự chạm vào cô, ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô, ầm một tiếng, như thể tất cả lỗ chân lông trên cơ thể anh đều mở ra, những khớp xương kêu răng rắc đều được bôi trơn. Anh tiến vào cơ thể cô một cách nguyên thủy nhất, không hề có kỹ thuật gì, cứ thế cắm cả cây vào, khiến cô run rẩy không ngừng. Nhìn thấy cô cũng chìm đắm trong khoái cảm, sự bực bội và đau đớn của anh mới biến mất. Không biết từ lúc nào, anh dường như đã trở thành một con nghiện. Vấn đề tâm lý của anh còn nghiêm trọng hơn cả 3 năm trước. Cung Trạch Dã biết rõ tất cả, nhưng vẫn để mặc cho chứng bệnh này phát triển, hoàn toàn không quan tâm, từ chối mọi cách điều trị. Anh diễn xuất như một người bình thường, nhưng thực chất bên trong đã trở thành một kẻ nghiện thuốc nặng. Và tất cả những điều này cô đều không biết. Lại đây, ôm anh. Làm gì vậy? Không phải lại muốn... Cô thở hổn hển, tay chân rã rời vì bị anh thao, nhưng cô vẫn đưa tay vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy người đàn ông của mình. Cung Trạch Dã ôm cô xoay người lại lần nữa, nhảy xuống hồ bơi. Phần dưới cơ thể vẫn đang giao hợp. Anh nhét tất cả những điều xấu xa, vô liêm sỉ của mình, cùng với một phần linh hồn dễ vỡ vào trong cơ thể người phụ nữ. Chỉ có cô và chỉ có cô mới có thể dung nạp tất cả những điều này. Cô ướt át, run rẩy dưới thân anh. Dường như tất cả những điều này đều không đáng nhắc tới, tất cả đều có thể hóa thành một dòng đặc quánh trào ra ngoài. Cô không cảm thấy tình yêu của anh phai nhạt, người đàn ông này lại trung tình đến bất ngờ. Hay là 8 năm vẫn chưa đủ dài, có thể cần lâu hơn, 10 năm, 12 năm, 15 năm, đến lúc đó mới có thể kiểm chứng được. Nhưng mà cũng chẳng sao, cô nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thực sự cảm thấy tình yêu đã phai nhạt, chán nản, cô cũng sẽ thản nhiên chấp nhận kết cục này. Có thể sẽ đau lòng rất lâu, nhưng nếu anh không dây dưa, ăn ngay nói thật, không giấu giếm, chung quy cô cũng có thể chấp nhận kết cục như vậy. Dù sao cuộc đời luôn đầy những điều tiếc nuối. Trăng treo cao, nhìn xuống tất cả cảnh tượng này, đêm như thì thầm, bóng cây bắt đầu đung đưa theo gió, ánh sáng dịu dàng, huyền ảo trong hồ bơi, bao bọc lấy hai người. Như thể cả thế giới chỉ còn lại bọn họ. Anh ôm cô, vẫn mải mê ôm mông cô vừa đi, vừa thúc vào. Đi đến mép hồ, bước lên bậc thang, chân đặt trên mặt đất. Nước chảy xuống, tạo thành vệt nước dài. Anh lắc lắc đầu, nước bắn tung tóe, tóc càng rối hơn. Cô treo trên người anh, đưa tay, vén tóc anh ra sau, cho đến khi khuôn mặt với ngũ quan rõ ràng hiện ra trước mắt cô. Mà này, anh rốt cuộc là thích em từ khi nào vậy? Cô hỏi anh, nói anh phải nói thật. Cùng Trạch Dã ôm cô nằm xuống ghế sofa, chỉnh lại tư thế, để cô ngồi trên người anh, rồi anh bắt đầu chải lại mái tóc ướt như dòng biển của cô, vuốt đùi, vuốt eo, véo nhẹ vào da thịt mềm mại của cô để cảm nhận. Em hỏi như vậy, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Cô rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, tay đặt trên bụng anh, phần dưới cơ thể chậm rãi, cựa quậy, nhưng không vội vàng thúc đẩy. Cung Trạch Dã thở dốc, tay ôm eo cô, định chủ động nâng hông, rồi trong đầu anh hiện lên từng mảnh ký ức. Thật ra, anh cũng không tìm ra manh mối nào, lúc hoàn hồn thì mọi chuyện đã thành hình. Cảm xúc vốn dĩ đã căng tràn, từ khoảnh khắc đó càng trở nên mãnh liệt như nước lũ vỡ bờ. Bắt đầu, anh bị sự cá tính của cô thu hút, bị cơ thể của cô quyến rũ, liên tục gọi tên anh, gọi mãi, gọi mãi. Cuối cùng, vượt ra khỏi ranh giới dục vọng, có lẽ là vào cái đêm hút thuốc ấy. Cũng có thể sớm hơn, dù sao với đàn ông mà nói, yêu một người phụ nữ thì muốn chiếm hữu cô ấy là lẽ đương nhiên. Trên chiếc ghế dài, bên hồ bơi, hai người trần truồng lại một lần nữa tìm đến nhau. Cô nằm trên người anh, nhũ hoa lắc lư theo từng nhịp, làn da trắng nõn đến chói mắt. Ánh mắt cô ướt át, đuôi mắt khép hờ. Trong mỗi tiếng thở dốc khi giao hợp, cô như biến thành một ảo ảnh trong mắt anh, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ tan biến. Anh nhìn cô, cho đến khi cô bị thao mệt lả, nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ nhàng thở dốc. Một luồng tình cảm ấm áp, lan tỏa, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô. Thực ra anh mặc cho sự lệ thuộc này lớn dần đến mức không thể kiểm soát. Là bởi vì anh biết rõ người phụ nữ này sẽ chấp nhận và sẽ không rời bỏ anh. Anh dựa vào cô mà có được tất cả. Đám cưới diễn ra vào tháng 10 đúng như dự kiến, do một tay Phùng Ngoạn Thanh chuẩn bị. Trước đám cưới, bà còn tổ chức một cuộc họp báo, bao toàn bộ phòng của mười mấy khách sạn 5 sao. Cho đến vài ngày trước đám cưới, đoàn xe thuê bắt đầu lần lượt đón khách từ sân bay đến khách sạn. Khách mời một nửa là người nước ngoài, rất nhiều đối tác kinh doanh lớn tuổi. Một số chính khách, người làm truyền thông, có cả những ngôi sao và người mẫu nổi tiếng, hiện nay đều góp phần tạo nên tiếng vang cho đám cưới này. Tòa nhà triển lãm quốc tế bên sông ở trung tâm tài chính, thảm đỏ trải dài hàng trăm mét ở lối vào, thậm chí còn có cả tường ký tên. Khu vườn trên tầng thượng của tòa nhà được trang trí thành biển hoa trắng. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời, người chủ trì hôn lễ được mời từ Hoàng gia Anh. Nhân viên tại hiện trường đều đeo tai nghe phiên dịch ngay tại chỗ và mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Đám cưới này không chỉ chứng kiến tình yêu mà còn là một lần thể hiện sức ảnh hưởng xã hội hoàn hảo của bà. Nếu không phải do bà tổ chức, có lẽ hai đứa nhỏ trong nhà sẽ cùng bạn bè tìm một chỗ nào làm loạn một ngày, sau đó đăng ký kết hôn rồi đi du lịch luôn. Phùng Ngạ Thanh vui vẻ, nghĩ rằng cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Con trai kết hôn năm 29 tuổi, sớm hơn bà tưởng tượng rất nhiều. Vốn tưởng rằng gia nghiệp sẽ không có người kế tục. Bây giờ, bà bắt đầu tưởng tượng đến việc thế hệ sau ra đời sẽ tiếp nối sứ mệnh gia tộc. Dù sao thì thế hệ này cũng coi như bỏ đi rồi. Ba ngày trước đám cưới, những lời chúc phúc của mọi người trong giới đều rất dè dặt. Bởi vì đúng lúc này, hai nhà Lương Điền vừa chính thức ly hôn, thật trùng hợp. Lương Thiệu, 60 tuổi, trở thành đối tượng tranh giành quyền nuôi con của hai vợ chồng. Nguyên nhân ly hôn là ngoại tình, chuyện rất bình thường. Đàn ông không kiềm chế được nửa người dưới, ngoại tình trong hôn nhân. Đối tượng anh ta ngoại tình là một cô gái chưa đến 20 tuổi, đang học trường nghệ thuật. Cô gái này trông lanh lợi, hoạt bát, một lần gặp gỡ tình cờ, uống say, rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra. Sau đó, anh ta thấy kích thích, lén lút bao nuôi cô gái đó, nuôi gần nửa năm, cho đến khi bị vợ phát hiện. Thật lòng mà nói, anh ta yêu Điền Tâm. Điền Tâm hiểu anh ta hơn bất kỳ ai, cô ấy biết Lương Nghiêm Húc rốt cuộc là loại người gì. Dù sao, quen biết hơn 20 năm, anh ta cũng giống như loài cầm thú, chưa thành niên, đã bắt đầu chơi gái, thay người yêu như thay áo. Kết hôn sớm, quả thực cũng chưa chơi chán, yêu thì yêu, nhưng tự do luôn là khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn đàn ông. Mãi đến năm ba đại học, anh ta mới biết Điền Tâm thích mình. Người phụ nữ này rất tàn nhẫn với bản thân, cũng rất biết nhẫn nhịn. Giả vờ như không có chuyện gì, ngay cả bối rĩnh, cô ấy cũng chịu đựng được. Tuổi thanh xuân của cô ấy chính là đứng một bên, nhìn anh ta ôm ấp những người phụ nữ khác nhau. Im lặng, suốt quãng đường, không ai phát hiện ra. Điền Tâm không ác thì ai ác. Anh ta cứ tưởng lần này cô ấy cũng sẽ nhịn, cũng sẽ giống như thời học sinh yêu anh ta đến mức khiến anh ta cảm động. Anh ta biết mình sai, anh ta nhận, được không? Không kiềm chế được dục vọng là lỗi của anh ta, nhận lỗi rồi, sửa chữa là được, chứ gì. Dù sao, con cũng đã có rồi, gia đình có liên quan đến lợi ích. Anh ta thật sự nghĩ rằng dù cô ấy có tức giận đến mấy cũng sẽ không ly hôn. Kết quả lần này, cô ấy chơi thật, định chia tay anh ta mãi mãi. Đồ đạc, dọn sạch sẽ, thậm chí không định từ bỏ quyền nuôi con. Một ngày trước đám cưới thế kỷ của người anh em tốt, Lương Nghiêm Húc rối bời. Sau một cuộc điện thoại, anh ta hẹn gặp người đó ở một câu lạc bộ dưỡng sinh cao cấp, định tâm sự. Anh ta vừa mới làm liệu pháp hương thơm, đốt hương an thần, ngồi thiền trên ghế sofa. Bên cạnh là sân vườn trong nhà, núi non, nước chảy, nghe thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Một lát sau, người đàn ông đến, bước chân vững vàng, mặc vest, quần tây, đi giày Oxford màu nâu sẫm. Lương Nghiêm Húc nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, quen thuộc từ xa. Người đàn ông thu hút không ít ánh nhìn dọc đường. Anh đến gần, ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống ghế sofa đối diện, dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. 5 giờ rưỡi chiều, sắp đến giờ ăn tối, còn phải đến nói chuyện với tên này. Giọng Cung Trạch Dã có vẻ hơi mất kiên nhẫn, chống cằm, nhìn người anh em tốt, ngồi đối diện. Người đàn ông từng tự luyến, nóng nảy, kiêu ngạo ngày nào, giờ đây hốc mắt, trũng sâu, quầng thâm dày đặc. Dâu cũng không cạo, tóc tai cũng không chải chuốt, mất đi hình tượng trước kia, ở giai đoạn thấp nhất của cuộc đời, rõ ràng khác với anh. Gấp gì mà gấp, cũng từ từ thôi, hai chúng ta nói chuyện một lát, không được sao? Lương Nghiêm Húc đặt cốc trà xuống, nhấp môi như uống thuốc bắc, thở dài, sắp xếp lời nói, im lặng vài giây, rồi lại thở dài. Sau đó đột nhiên, tiến lại gần đối diện, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, cố tình thân mật, đưa tay ôm lấy anh, bắt đầu đề nghị với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Nói thật hay là đừng cưới nữa, hai chúng ta cứ độc thân tiếp đi. Anh ta là người từng trải, kết hôn cũng chẳng có lợi ích gì. Phụ nữ rất phiền phức, cứ gọi điện thoại cho anh ta, hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi tối cũng không dám lén lút, chơi điện thoại, làm ồn đến giấc ngủ của cô ấy sẽ mơ màng, tát cho anh ta một cái. Người đàn ông khuyên nhủ hết lời, nói chúng ta chưa đến 40, đợi 40 tuổi rồi đi tìm cô gái, tầm 18 tuổi kết hôn, cũng chưa muộn. Bây giờ bắt đầu lại, chơi thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề gì, giống như trước đây. Anh ta chân thành đề nghị với anh, cố gắng gợi lại khoảng thời gian trước kia của anh, những ngày tháng tự do, tự tại, không bị ràng buộc. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu vàng đất bước đến gần, nửa quỳ bưng đĩa trà an thần vừa pha xong cho khách. Lương Nghiêm Húc phẩy tay bảo cô ấy rời đi, nói không cần, mang điểm tâm lên, anh ta ăn không vô. Vậy ra là nói cả buổi chỉ là muốn tìm người cùng cảnh ngộ thôi, đúng không? Người bên cạnh lạnh nhạt hỏi, khẽ cười, đưa tay cầm cốc trà lên. Mắt Lương Nghiêm Húc sáng lên, ôm vai anh, nói đúng, phải, cậu nói đúng, anh Dã của tôi vẫn hiểu tôi nhất. Nhưng anh ta cũng hiểu anh, dù sao đàn ông nói thẳng ra là sẽ phạm sai lầm. Yêu một người, đồng thời cũng có thể dùng nửa thân dưới để giao hoan với một người khác. Cậu đừng giả vờ nữa, tôi hiểu cậu mà, trước kia cũng là cậu dẫn tôi đi chơi, quên rồi à? Anh ta nhíu mày hỏi anh, người bên cạnh không hề nao núng. Sau khi uống trà xong, liền hất tay anh ta ra, không phủ nhận, trước kia anh đúng là như vậy. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi, Lương Tử. Ngày mai nhớ đến đúng giờ, đừng đến muộn. Lương Nghiêm Húc, vẻ mặt phức tạp, khóe mắt đỏ hoe, nhíu mày nhìn anh. Anh ta không hiểu nổi người đàn ông này. Anh ta thực sự không tin Cung Trạch Dã có thể hoàn toàn quên đi quá khứ. Chỉ chung thủy với một người phụ nữ, dù là thân xác hay tâm hồn. Người đã từng chơi bời, muốn dừng lại, rất khó, rất khó. 8 năm rồi, muốn ăn gì cũng đã ăn đủ rồi, cậu thật sự muốn kết hôn à? Vì sao? Tuy rằng hơi hèn hạ, nhưng anh ta chỉ muốn tìm được sự đồng cảm. Dù sao bây giờ cũng chỉ có một mình anh ta vấy bẩn, nhưng nếu người bên cạnh cũng bị vấy bẩn, anh ta có thể tự tin cho rằng mình cũng không tệ lắm, không quá bẩn. Chỉ là phạm sai lầm mà đàn ông nào cũng sẽ phạm phải. Nhưng lần này, người cùng anh ta sa đọa đã bỏ rơi anh ta, đưa cho anh ta một điếu thuốc và nói nếu cậu thật sự muốn hỏi vì sao. Đó là vì tôi yêu cô ấy. Miệng cậu cũng có thể thốt ra chữ yêu sao? Điếu thuốc thứ hai, anh nhếch môi, cuối cùng nói vài câu. Đợi đến khi cậu phát hiện vợ mình lên giường với người khác, anh sẽ hiểu cảm giác đó là như thế nào. Đó là một đám cưới hoàn hảo, không còn chỗ trống, toàn là khách quý. Cô thức trắng đêm, trằn trọc không ngủ được. Mãi đến 5 giờ sáng, khi cô thức dậy, người bên cạnh đã bật đèn bàn trước cô một bước. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng không ngủ được à? Ừ. Nhưng việc anh không ngủ được là do đang suy nghĩ có nên chuồn hay không. Không muốn đối phó với tình huống long trọng như vậy. Quen tự do, tự tại rồi. Phải ngồi ngay ngắn, đối phó với một đống người xa lạ. Tại sao phải vậy chứ? Vì vậy 5 giờ rưỡi, Cung Trạch Dã thức dậy, mặc quần áo vào, nói chúng ta nên đi thôi. Cô tưởng là đi đến địa điểm tổ chức đám cưới. Kết quả chiếc xe thể thao lại đưa cô đến sân bay. Anh lái xe rất bình tĩnh, nói rằng định đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng trước khi đến sân bay, Phùng Hạ Thanh đã gọi điện đến. Mấy năm nay, mẹ anh đã quen với việc có chuyện gì thì liên hệ trực tiếp với con dâu. Nhanh chóng và tiện lợi, bà không quản được con trai, nhưng con dâu thì quản được. Các con dậy chưa đấy? Hai đứa ngoan, nhất định phải đến đấy, nhất định phải đến, nghe chưa? Cuộc điện thoại này của Phùng Hạ Thanh đã trực tiếp cắt đứt kế hoạch đi du lịch. Người lái xe tặc lưỡi đành phải quay đầu xe, lại lái về phía địa điểm tổ chức đám cưới. Bởi vì tiểu ảnh của anh rất nghe lời mẹ anh không còn cách nào khác. Trông cũng ra dáng đấy chứ. Đây là lời khen của Hứa Học Bác, nói rằng Quỷ Tây Dương hôm nay nhan sắc đỉnh cao, là móc treo quần áo di động, nhưng chỉ có hôm nay mới có thể vượt qua anh ấy. Cô và anh tạm thời tách ra, cô đến phòng thay đồ của cô dâu để thay quần áo. Trong 2 tiếng tiếp theo, rất nhiều phụ nữ lần lượt tìm đến. Mọi người những năm đều bận rộn với sự nghiệp và cuộc sống riêng. Ngay cả chị Vương trang điểm cho cô cũng vậy. Cô ấy đã giành giải quán quân trang điểm của một chương trình tạp kỹ nào đó. Bây giờ chỉ trang điểm cho các ngôi sao lớn, lịch trình rất bận rộn. Trương San cũng đang yêu đương, đối tượng là Kiều Vĩ Thành. Trước đó cô ấy lén lút không nói, nhưng 2 năm trước đã lấy hết can đảm để nói. Cô ấy kể rằng cậu đã đi tìm Lương Nghiêm Húc để solo, sau đó bị đánh bầm dập mặt mày, rồi lại bắt đầu tập luyện điên cuồng. Cô ấy, với tư cách là bạn bè, liền cổ vũ cậu ấy. Thỉnh thoảng 2 người hẹn nhau đến phòng tập thể dục để cùng nhau luyện tập, chạy bộ, rồi dần dần. Dù sao hôn lễ của Kiều Vĩ Thành và cô ấy cũng đã định ngày sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm sau. Trước đó gia đình vẫn chưa đồng ý, nhưng cô ấy đã phản kháng. Đây là lần duy nhất cô ấy làm vậy. Cô ấy kích động, hét lớn với ông nội, khiến cả nhà đều sững sờ. Cô ấy nói mình cũng coi như đã mạnh mẽ một lần. Dù sao mọi người đều mạnh mẽ như vậy, cô ấy không thể cứ mãi mềm yếu để mặc người ta sắp đặt. Vậy còn em thế nào? Mọi người hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh. Nhiếp Tiểu Vận ngậm kẹo que, bắt chéo chân lắc lư trên ghế xoay, mắt dán chặt vào điện thoại, đang trò chuyện với ai đó, vẫn không quên lười biếng đáp lại. Em á, còn cần phải hỏi sao? Cô ấy đã thay đổi phong cách ăn mặc từ lâu, tháo khuyên lưỡi, trước đó cũng đã nhuộm lại tóc đen. Mấy năm nay, cô ấy liên tục nhận được lời mời đóng phim truyền hình và điện ảnh, còn tổ chức concert ở nước ngoài. Quản lý của cô ấy, Khương Lệ, rất tài giỏi, đã đưa cô ấy trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Cô ấy lại tung hoành ngang dọc trong giới giải trí. Một nhóm người đang buôn chuyện, chị Vương vẫn không quên làm việc, vừa nói vừa dùng cọ nhỏ tán đều đường viền môi cho người phụ nữ. Màu son đỏ lịu như đá quý, rất hợp với buổi lễ long trọng hôm nay. Người phụ nữ ngồi trước gương liên tục nhìn về phía sau. Điền Tâm nhận thấy ánh mắt của cô, liền chậm rãi tiến lại gần, tay đặt lên đầu cô như hiểu được cô đang lo lắng điều gì. Yên tâm, dạo này mình đang mặn nồng với một anh chàng người mẫu. Cậu lo mà kết hôn cho tốt đi. Cô ấy nói, ly hôn thôi mà, có gì mà phải buồn. Đàn ông lớn tuổi rồi, chơi cũng chán. Anh chàng người mẫu kia rất ngoan, giờ đang đợi ở ngoài cửa. Mọi người hỏi, thật hay đùa, tưởng cô ấy đang khoác lác. Muốn xem không? Điền Tâm cười khúc khích, lắc eo đi ra ngoài mở cửa. Ánh mắt của những người phụ nữ bên trong nhìn ra phía bên ngoài. Bên cạnh cửa, quả thật có một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào tường. Cậu ta chào hỏi mọi người, cười có chút du côn. Nhiếp Tiểu Vận không nhịn được, buột miệng chửi thề, nói: Cô vẫn thích đúng kiểu người này. Có sao, đâu có du côn. Cô ấy vuốt cằm người đàn ông, nhìn tới nhìn lui, xua tay bảo cậu ta tiếp tục đợi, rồi xoay người, đóng cửa lại, cãi lại. Cô chẳng phải cũng thích kiểu này sao? Tôi. Ôi chao, cô hay quên thật đấy. Hồi đó, ai yêu đương với Lương Nghiêm Húc được một tuần thì lên giường rồi chia tay cơ chứ. Điền Tâm và Nhiếp Tiểu Phận vốn không hợp nhau, không có đàn ông cũng cãi nhau. Nhiếp Tiểu Phận cuối cùng cũng không nhìn điện thoại nữa, đứng dậy, hai người đối đáp qua lại, khiến Diêu Nguyệt Ảnh, người từ nãy đến giờ ngồi im để trang điểm, lúc này môi vừa tô xong, cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng. À, đúng rồi, mình vừa nhớ ra một chuyện. Hình như cô nhớ Nhiếp Tiểu Phận từng nói, đợi đến khi cô kết hôn, sẽ kể cho cô nghe một bí mật này. Khuôn mặt người phụ nữ thoáng chút lúng túng, nói đó là chuyện riêng tư, sao lại hỏi trước mặt mọi người. Nhưng lời đã nói ra thì phải thực hiện. Cô ấy tiến lại gần, bịt tai Diêu Nguyệt Ảnh, thì thầm to nhỏ. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là Lương Nghiêm Húc tự xưng là đàn ông đích thực. Công phu trên giường rất mạnh mẽ, hứa hẹn chắc chắn có thể chữa khỏi chứng sợ đàn ông cho cô ấy. Em cái gì mà em đâu có thích chị. Nhiếp Tiểu Phận giữ chặt tai chị dâu họ, nói nếu cô dám nói ra chuyện này thì hai người sẽ phải đánh nhau một trận. Cô ấy có một người bạn rất thân, khi còn nhỏ, cô bé ấy đã cứu mạng cô ấy, nhưng sau đó không tìm được tung tích của người bạn đó nữa, vì người ta đã chuyển nhà. Cô ấy cũng không biết sau này liệu có thể gặp lại hay không. Đường tình duyên của cô ấy long đong hơn bất kỳ ai. Vì không thể quên, cũng không tìm được, việc điều trị một tuần kia cũng chẳng có tác dụng gì, không đá anh ta thì làm gì nữa chứ. Nói xong, tâm trạng cô ấy không vui, quay đầu đi, cầm điện thoại lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Buổi trưa nắng đẹp, khách hứa đã đến đông đủ, các phú dâu lần lượt đi ra ngoài trước, chỉ còn lại cô dâu. Trước khi cô dâu bước ra, Phùng Hạ Thanh đích thân đi tìm cô nói chuyện. Người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, toát lên vẻ uy nghiêm. Bà đóng cửa lại, chậm rãi bước tới, kể về hai cuộc hôn nhân thất bại của mình. Người chồng đầu tiên của bà là một kẻ điên rồ, mặc dù rất trung tình. Người chồng thứ hai thì lại là kẻ giỏi che giấu, bề ngoài luôn tỏ ra đàng hoàng, nho nhã, nhưng sau lưng lại bao nuôi những cô gái trẻ. Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, bà mới toàn tâm toàn ý, tập trung vào sự nghiệp. Ta hy vọng hai con sẽ sống hạnh phúc với nhau. Nếu có thể đi cùng nhau cả đời, thì hãy trân trọng, vun đắp cho cuộc sống hôn nhân. Hãy chứng minh cho ta thấy tình yêu đích thực có thể đi đến cuối cùng. Bàn tay mềm mại đặt lên mu bàn tay cô, hơi ấm lan tỏa. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, gật đầu. Vâng, chúng con sẽ làm được. Phùng Hạ Thanh giãn lông mày, trước khi rời đi lại quay đầu nói, hôm nay phải đổi cách xưng hô rồi, sau này phải gọi là mẹ. Cô bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, một con đường thu hút mọi ánh nhìn. Mẹ chồng cô đứng ở cuối con đường, quyền lực và giàu sang, nói rằng mình không chỉ có sữa bò mà còn có vô số quần áo đẹp. Trong biển hoa có người đang đứng đợi cô. Cô bước qua rất nhiều gương mặt xa lạ, thậm chí còn thoáng nhìn thấy Trình Hân. Cô ta đã thay đổi, đang ngồi cùng mẹ cô ta. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trình Hân lập tức quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn nhìn. Khi Diêu Nguyệt Ảnh nhìn lại thì cô ta đã không còn nhìn cô nữa. Cô xách váy cưới bước về phía trước, bước về phía người đã chờ đợi cô từ lâu. Có bao nhiêu người yêu anh lúc anh còn trẻ trung, vui tươi, yêu vẻ phong lưu, giả dối hay chân thành của anh. Chỉ có một người yêu tâm hồn yếu đuối của anh, cùng anh già đi, cùng anh mang những nếp nhăn của đau khổ. Những con sóng cứ vỗ vào bờ, cuộc đời đã đi qua nửa chặng đường, tình yêu của anh chưa bao giờ phai nhạt, theo thời gian càng trở nên bền chặt hơn. Anh yêu những nếp nhăn của cô, yêu sự trưởng thành của cô. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, người mà anh yêu, anh rất tự hào. Tiểu Ảnh của anh rất đáng yêu, rất tinh nghịch, rất tốt bụng và anh cũng rất yêu cô. Em khiến anh phát điên, khiến anh say mê, tiểu ảnh của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Cá không có chân của tác giả Bất Khai Tâm Đích Phi Quất. Từ ngày mai và lúc 19 giờ tối các ngày trong tuần, mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới rất là hay, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Khóa Thủy Tinh của tác giả Thập Đa Hoàn. Đây là bộ truyện ngôn tình mới và nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ quý khán thính giả, và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.